nếu cộng sự với những người không ra gì thì lại làm hỏng việc. Mã Đằng mượn sổ tên các quan trong triều xem một lượt từng tên một để tính xem đồng mưu ước được bao nhiêu người. Xem đến chỗ Tôn Tộc họ Lưu, Đằng vỗ tay lên hỏi rằng: "Sao không bàn với người này?" Chúng hỏi: "Người nào vậy?" "Thế thực là vốn là quốc cữu Vương Lời Chiếu, lại gặp Tôn Thân giúp việc vua. Chưa biết Mã Đằng định bàn mưu với ai, xin nghe đến hồi sau sẽ rõ." Các bạn thân mến, về lời bàn của Mao Tôn Cương. Đời vua Nhị Thế nhà Tần, Triệu Cao chỉ con hiêu nói con ngựa để dò ý thuận nghịch của triều thần. Đời Tam Quốc, Tào Tháo bán hiêu để dò lòng các quan, đến như việc mượn cung không trả cũng chỉ là để thử lòng xem ai thuận ai nghịch. Quan Công muốn chém Tào Tháo ở Hứa Điền, tức là muốn làm cái bổn phận trung thần. Huyền Đức không cho Quan Công giết cũng là sợ mất tiếng trung thần. Kẻ ác ở bên cạnh vua, nếu giết kẻ ác mà phạm đến vua thì tai hại không vừa. Đổng Thừa trước kia đánh Lý Thôi, Quách Dĩ để cứu giá, nay lại mưu giết Tào Tháo để cứu vua, tức là Đổng Thừa đã vâng chiếu lần thứ hai vậy. Đến lúc này, ý kiến thoán nghịch của Tào Tháo mới rõ rệt, nên sau khi đã có Y Đái Chiếu, những kẻ khởi binh chống lại Tào Tháo đều được coi là khởi binh chống lại giặc vậy. Trước kia, Hà Tiến chu diệt hoạn quan, đến đoạn này, Đổng Thừa chu diệt gian tướng, hai việc tuy giống nhau, nhưng hai người không thể đánh giá ngang nhau được. Vì Hà Tiến có tội bỏ thuốc độc giết Đổng Thái Hậu, còn Đổng Thừa tuân lệnh theo hiến đế, nghiêng lòng cứu nước. Ôi, việc vâng mật chiếu là việc kín đáo, mà lại tụ họp đến 5-6 người, trích huyết ăn thề. Còn lập tờ nghĩa trạng, ghi tên họ như thế thì tránh sao khỏi tiết lộ. Nhưng khí số nhà Hán đã hết, dẫu Đổng Thừa có kín đáo đến bực nào cũng không thể thành công.